Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 543, gocchuyenaudio.com, chương 543, đó là cách anh bảo vệ em gái tôi khi Tô Kim Thư nghe thấy điều này, cô chế nhạo. Anh đừng giả bộ nữa, anh không thấy ghê tởm, nhưng tôi thì buồn nôn. Là bởi vì anh tôi trở về, nên anh bị thiệt thòi không? Hay là, người phụ nữ đã anh vất vả nuôi nhiều năm như vậy, khi nhìn thấy anh tôi, liền không có tâm trạng diễn tiếp với anh, cho nên anh rất không phục không? Hiện tại anh ra tay với tôi hay với anh tôi cũng không có gì khác biệt, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, 5 năm trước anh thua anh trai tôi, 5 năm sau anh vẫn không thể đánh bại anh ấy. Anh nghĩ anh có thể giấu được những chuyện mà anh đã làm hay sao? Giấy không gói được lửa, thiện ác cuối cùng sẽ được đền đáp, quả báo sắp đến. Tư Vũ Chiến không ngờ rằng Tô Kim Thư đã ngồi sau song sắt mà vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Cô trông giống hệt Tô Duy Nam hồi đó. Hừ, bây giờ cô cứ ngồi đấy cứng miệng đi, tôi xem cô có thể chờ đến khi anh cô trở về không. Tư Vũ Chiến lạnh lùng buông những lời này xuống, sau đó xoay người rời đi. Nhưng khi anh ta vừa bước ra khỏi nhà tù, điện thoại di động trong túi anh ta vang lên. Anh ta cúi đầu nhìn thấy Bạch Ninh Hương đang gọi cho mình, khóe miệng anh ta hiện lên một tia giễu cợt. Thấy tiếng chuông điện thoại sắp dừng lại, anh ta miễn cưỡng kết nối. Alo, đầu dây bên kia, giọng Bạch Ninh Hương vô cùng lo lắng. Vũ Chiến, Tô Kim Thư không sao chứ, nghe nói cháu phái người tới cứu cô ta. Chấm, đúng vậy, cô ấy vẫn chưa chết. Bạch Ninh Hương thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, Vũ Chiến, anh nói cho dì biết cô ta hiện ở đâu, dì sẽ phái người đến đón cô ta ngay lập tức. Tư Vũ Chiến cười lạnh, sao, dì hối hận sớm như vậy sao? Hồi đó chúng a không bàn bạc chuyện này, dì hiện tại đã đổi ý, không muốn giết cô ta nữa. Dì muốn hợp tác với tôi thì phải tuân thủ quy tắc, dì đơn phương đổi ý, không có nghĩa là tôi cũng đổi ý, tôi không giết được Tô Duy Nam, cho nên tôi chỉ có thể be giữ em gái anh ta. Có như thế, tôi mới có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn đến đây nộp mạng. Khi Bạch Ninh Hương nghe thấy điều này, bà chợt nhận ra. Tư Vũ Chiến, cậu, ngay từ đầu cậu đã lợi dụng tôi rồi, chứ còn sao nữa, nhưng bà đừng lo lắng, sớm muộn gì tôi cũng giết, nhưng tôi phải để Tô Duy Nam phải chết trước. Như thế, có thể coi như trả thù cho con gái của bà rồi, đúng không? Tư Vũ Chiến lạnh lùng ném lại những lời này, sau đó cúp điện thoại. Nỗi đau này là di chứng vết thương của Tô Duy Nam khi đi tìm mộ Mẫn Loan. Mỗi cơn đau dữ dội đều nhắc nhở anh ta rằng Tô Duy Nam không được sống. Phải để Tô Duy Nam nhìn người phụ nữ mình yêu nhất đang nằm dưới người đàn ông khác. Phải khiến Tô Duy Nam hối hận tại sao lúc đó lại sống lại. Sáng hôm sau, một chiếc xe địa hình màu đen phóng nhanh vào biệt thự núi Ngự Cảnh. Một lúc sau, có hai người đàn ông từ trên xe đi xuống. Một người đàn ông tóc vàng, thân hình vạm vỡ, và một người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt đẹp phương Đông. Đó là Tô Duy Nam và thuộc hạ của anh ta là Thomas. Lúc này, Tô Duy Nam đút một tay vào túi quay người nhìn về phía cửa sổ phía sau. Một lúc sau, kính ô tô bị mở ra. Khuôn mặt tuyệt đẹp của mộ Mẫn Loan hiện ra, đôi mắt đẹp đầy lo lắng. Tô Duy Nam đưa tay lên, vén tóc rơi của cô ta ra sau tai, hành động nhẹ nhàng và mềm mại. Tôi sẽ yêu cầu tài xế đưa cô về, nhé. Đôi mắt của mộ Mẫn Loan rất lo lắng. Nhưng tôi lo lắng cho anh. Đôi mắt Tô Duy Nam bỗng trở nên lạnh lùng. Lo lắng tôi không thể đánh bại bạn trai cũ của cô. gocchuyenaudio.com Mộ Mẫn Loan cảm thấy ngực đau nhói, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức tái đi, cô ta vội lắc đầu. Tư Vũ Chiến không liên quan gì đến tôi nhận được cuộc gọi từ anh ta tối qua và anh ta nói với tôi rằng Kim Thư đã ở trong tay anh ta, vì vậy tôi. Được giọng điệu của Tô Duy Nam trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh ta biết rằng tôi sẽ trở lại ngay lập tức, vì vậy việc này không liên quan gì đến cô. Tư Vũ Chiến biết rằng Mộ Mẫn Loan chắc chắn sẽ có thể liên lạc với Tô Duy Nam, vì vậy anh ta đã gọi cho Mộ Mẫn Loan ngay lập tức. Anh ta cũng tính đúng, chỉ cần Tô Duy Nam biết rằng Tô Kim Thư bị bắt cóc, anh sẽ cố gắng trở về nước ngay lập tức sau. Chỉ là Tư Vũ Chiến đã tính sai một bước, anh ta không ngờ rằng Tô Duy Nam sẽ đến gặp Lệ Hữu Tuấn trước rồi mới đến gặp anh ta. Mộ Mẫn Loan đưa tay ra và nắm lấy cánh tay Tô Duy Nam. Tôi muốn ở cùng anh, nhưng hôm nay cô còn có việc phải làm, nếu không kiếm được tiền cô lấy cái gì trả lương cho tôi. Mộ Mẫn Loan không nói được gì. Tô Duy Nam cười nhẹ, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng khó chịu của Mộ Mẫn Loan, anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Ngoan, nghe lời, chỉ sau đó, Mộ Mẫn Loan mới gật đầu. Sau khi chiếc xe địa hình màu đen từ từ rời khỏi biệt thự, Tô Duy Nam quay người bước vào trong. Khi xuất hiện trước Lệ Hữu Tuấn, biểu hiện của Lệ Hữu Tuấn dường như không nằm ngoài dự đoán. Anh đã thức cả đêm và nhờ Hoa Đông tìm kiếm tin tức của Tô Kim Thư. Nhưng lần này, kẻ bắt cóc Tô Kim Thư dường như đã có sự chuẩn bị từ rất lâu nên anh ta tránh tất cả camera. Tô Duy Nam lạnh lùng đứng trước mặt anh, hướng về phía trong với vẻ lạnh lùng mỉa mai. Cậu bảo vệ em gái tôi như thế này. Lệ Hữu Tuấn cau mày và không nói gì, anh thật sự đã thất hứa, lại còn bị mẹ ruột của mình bày ra chuyện như thế này. Nhưng anh không định để Tô Duy Nam đưa Tô Kim Thư đi. Lệ Hữu Tuấn nói nhẹ, nếu có thể tôi sẽ tìm cách trói anh lại bên cạnh Tô Kim Thư để anh không thể mang cô ấy đi. Ha, đường đường là cậu Lệ mà chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Theo như tôi biết, em gái tôi bị người ta hạ thuốc, bị chụp ảnh khỏa thân, 5 lần 7 lượt bị đưa đến bệnh viện. Người đàn ông vô dụng như vậy, sao có thể trở thành người đàn ông của em gái tôi chứ? Chụp ảnh khỏa thân, 4 chữ này khiến lông mày của Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng. Trong tay anh có ảnh của Kim Thư, mẹ kiếp, anh là đồ biến thái à, cách chương.